8. Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, tổ thứ 2, tông Quy Ngưỡng, 804-899. Thiền sư Huệ Tịch quê ở Hoài Hóa, Thiều Châu, con nhà họ Diệp. Năm 15 tuổi, sư muốn xuất gia, cha mẹ không cho. Đến năm 17 tuổi, sư chặt hai ngón tay, đến trước cha mẹ, quỳ thệ cầu chính pháp để báo ơn sinh thành dưỡng dục. Cha mẹ mới cho xuất gia. Sư đến chùa Nam Hoa xin xuất gia với thiền sư Thông. Chưa được thọ giới cụ túc, sư đã đi du phương. Sư đến ý kiến Đam Nguyên, nhân đây được huyền chỉ. Đam Nguyên bảo: quốc sư lúc đương thời được sáu đời tổ sư truyền cho 97 viên tướng, tướng tròn. Ngài trao cho lão tăng dặn rằng: sau khi ta tịch diệt 30 năm, có ông Sa Di từ phương Nam đến, sẽ làm hưng thịnh tôn giáo này. Người nên thứ lớp truyền trao, chớ để đoạn đức. Nay ta trao cho con phải vâng giữ. Nói xong, Đam Nguyên trao bản ấy qua cho sư. Sư nhận được, xem qua một lượt, bèn đem đốt. Hôm khác, Đam Nguyên hỏi sư: những tướng ta trao cho hôm trước cần phải quý trọng, giữ kính. Sư thưa: hôm ấy xem xong, còn đốt quách rồi. Đam Nguyên bảo: pháp môn này của ta không người hội được, chỉ có thầy ta và các bậc tổ sư đại thánh mới hiểu hết, sao con lại đốt đi? Sư thưa: con một phen xem qua đã biết ý chỉ trong đó, ứng dụng được, chẳng cần cầm bổn. Đam Nguyên bảo: tuy như thế, nơi con thì được, người sao làm sao tin đến được? Sư thưa: hòa thượng nếu cần, con chép lại chẳng khó. Sư liền chép hết lại thành một tập, chẳng sót một điều, trình lên. Đam Nguyên khen là đúng. Sư giặt y, Đam Nguyên hỏi: chính bây giờ làm gì? Sư đáp: chính bây giờ nhằm chỗ nào thấy? Sư còn Sa Di đến tham vấn Quy Sơn Linh Hữu. Quy Sơn hỏi: người là Sa Di có chủ hay Sa Di không chủ? Sư thưa: có chủ. Chủ ở chỗ nào? Sư từ bên trong sang bên tây đứng. Quy Sơn biết con người kỳ lạ nên cố tâm chỉ dạy. Sư hỏi: thế nào là chỗ ở của chân Phật? Quy Sơn đáp: dùng cái diệu tư nghĩ nhớ, mà không tư nghĩ nhớ, xoay cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng, tư hết trở về nguồn, tính tướng thường trụ, xử lý không hai, chân Phật như như. Nghe câu nói ấy, sư đốn ngộ, dừng lại đây hầu hạ Quy Sơn. Sư sang Giang Lăng thọ giới ở lại một hạ để học luật. Sau đó sư đến tham vấn Nham Đầu. Nham Đầu thấy sư liền dở phất tử lên. Sư trải tọa cụ, Nham Đầu đưa phất tử lại sau lưng. Sư vác tọa cụ lên vai đi ra. Nham Đầu bảo: ta chẳng nhận ông Buông, chỉ nhận ông Thâu. Sư đến tham vấn Thạch Thất, hỏi: Phật với đạo cách nhau bao nhiêu? Thạch Thất đáp: đạo như xòe tay, Phật như nắm tay. Sư từ Thạch Thất, Thạch Thất tiễn ra tới cổng bảo rằng: người chớ một bề đi, về sau lại ở bên ta. Di Trụ đến Quy Sơn xin một bài kệ. Quy Sơn bảo: thấy mặt trình nhau vẫn là kẻ độn, huống là bày trên giấy mực. Vi Trụ đến xin sư, sư vẽ trên giấy một tướng tròn, chú rằng: nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ hai, chẳng nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ ba. Một hôm, thượng tọa ở Quy Sơn đưa phất tử lên bảo: nếu người nào làm được đạo lý, liền cho phất tử. Sư thưa: tôi làm được đạo lý, lại được chăng? Thượng tọa bảo: chỉ làm được đạo lý liền được. Sư bèn chụp tay giật cây phất tử đi. Quy Sơn cùng sư du hành, bỗng chim tha quả hồng chín đánh rơi trước mặt. Quy Sơn vội lượm quả hồng đưa sư. Sư nhận quả hồng, đi lại nước rửa, rửa xong, sư dâng Quy Sơn. Quy Sơn bảo, ở chỗ nào con được quả này? Sư thưa, đây là đạo đức của Hòa Thượng cảm nên. Quy Sơn nói, con đâu phải không có, liền bẻ nửa quả hồng cho sư. Sư đến phiên Chăn Trâu, dưới sườn núi, thấy một vị tăng lên núi không bao lâu lại trở xuống. Sư bèn hỏi, thượng tọa sao không lưu lại trong núi? Tăng nói, chỉ vì nhân duyên chẳng hợp. Sư hỏi, có nhân duyên gì thử nói xem? Tăng nói, Hòa Thượng hỏi tôi tên gì? Tôi đáp Quy Chơn. Hòa Thượng hỏi Quy Chơn ở đâu? Tôi đáp không được. Sư bảo, thượng tọa trở lên thưa với Hòa Thượng, còn nói được. Hòa Thượng hỏi nói thế nào? Chỉ đáp trong mắt, trong tai, trong mũi. Vị Tăng trở lại, nói đúng như sư dạy. Quy Sơn quở, kẻ nói suông vô ích, đây là lời thiện tri thức của 500 người. Sư nằm mộng, thép vào nội diện của Đức Di Lặc. Trong nhà Tăng, các tòa đều có người ngồi, chỉ có tòa thứ hai trống. Sư liền lên tòa ngồi, có vị tôn giả Bạch Chùy khai kiển rằng, hôm nay tòa thứ hai nói pháp. Sư đứng dậy Bạch Chùy rằng, pháp đại thừa ly tứ cú, tuyệt bách phi, lắng nghe, lắng nghe, chúng giải tán đi. Sư thất chức, đem việc ấy thuật lại Quy Sơn. Quy Sơn bảo, con đã vào vị thánh. Sư lễ tạ. Sư dẫn theo Quy Sơn ngót 15 năm, được Quy Sơn mật ấn. Sư lãnh chúng ở núi Dương Mãn. Hóa duyên ở đây không hợp, sư dời đến Ngưỡng Sơn, họp chúng đua nhau đến đấy rất đông. Sư thượng đường dạy chúng, hết thảy các ngươi, mỗi người tự hồi quang phản quán, chớ ghi ngôn ngữ của ta. Các ngươi từ kiếp vô thủy đến giờ, trái sáng hợp tối, gốc vọng tưởng quá sâu, khó nhổ mau được. Do đó, giả lập phương tiện, dẹp thức thô của các ngươi, như đem lá vàng dỗ con nít khóc, có cái gì là phải? Như người đem các thứ hàng hóa cùng vàng lập phố bán. Bán hàng hóa chỉ nghĩ thích hợp với người mua, vì thế nói, thạch đầu là phố chân kim, chỗ ta là phố tạp hóa. Có người đến tìm phân chuột, ta cũng bết cho. Kẻ khác đến cầu chân kim, ta cũng trao cho. Tăng hỏi, chẳng cần phân chuột, xin Hòa Thượng cho chân kim. Sư bảo, răng nhọn, nghĩ mở miệng, năm lừa cũng chẳng hội. Tăng không đáp được, sư tiếp. Tìm hỏi thì có trao đổi, chẳng tìm hỏi thì không ta. Nếu nói bên thân thiền tông cần một người làm bạn cũng không, huống là có 500-700 chúng. Nếu ta nói đông nói tây, ắt giành nhau lượm lặt, như đem nắm tay không để gạt con nít, trọn không có thật. Này ta nói rõ với các ngươi, việc bên cạnh thánh chớ đem tâm nghĩ tính, chỉ nhằm vào biển tính của chính mình mà tu hành như thật. Chẳng cần tam minh lục thông, vì sao? Vì đây là việc bên chót của thánh. Hiện nay cần thức tâm đạt bổn, cốt được cái gốc chẳng lo cái ngọn, sau này khi khác sẽ tự đầy đủ. Nếu chưa được gốc, dầu cho đem tâm học y cũng chẳng được. Các ngươi đâu chẳng nghe Hòa Thượng Quy Sơn nói, tình phàm thánh hết, bày hiện chân thường, xử lý chẳng hai, tức như như Phật. Tăng hỏi, thế nào là ý tổ sư? Sư lấy tay vẽ vòng tròn trong hư không, giữa vòng tròn viết chữ Phật. Tăng không đáp được, sư gọi đệ nhất tọa bảo, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính khi ấy là làm gì? Đệ nhất tọa đáp, chính khi ấy là chỗ buông thân mạng của con. Sư bảo, sao không hỏi lão tăng? Đệ nhất tọa đáp, chính khi ấy chẳng thấy có Hòa Thượng. Sư bảo, đỡ tông giáo của ta chẳng đứng. Sư về Quy Sơn thăm, Linh Hữu hỏi, con đã xưng là thiện tri thức, có biện được những người các nơi đến, biết có chẳng biết có. Đã kế thừa thầy hay không kế thừa thầy, là nghĩa học, là huyền học, con thử nói xem. Sư thưa, con có chỗ kinh nghiệm, khi thấy tăng các nơi đến, liền dựng Phật tử dậy, hỏi y, các nơi lại nói cái này hay chẳng nói, lại bảo, ý lão túc các nơi thế nào? Linh Hữu khen, đây là năng vuốt trong tông môn từ trước. Linh Hữu lại hỏi, chúng sinh trên quả đất nghiệp thức, mênh mông không gốc có thể tựa, con làm sao biết họ có cùng chẳng có? Sư thưa, con có chỗ kinh nghiệm, lúc ấy có vị tăng đi qua trước mặt. Sư gọi, Xà Lê. Vị tăng xoay đầu lại, sư thưa, bạch hòa thượng, cái này là nghiệp thức mênh mông không gốc có thể tựa. Linh Hữu bảo, đây là một giọt sữa sư tử, làm tan sáu đấu sữa lừa. Có vị tăng người Ấn Độ từ hư không đến, sư hỏi, vừa rồi từ đâu đến? Tăng thưa, ở Tây Thiên. Sư hỏi, rời Tây Thiên lúc nào? Tăng thưa, sớm mai. Sư bảo, sao mà chậm lắm vậy? Tăng thưa, vì còn dạo núi xem nước. Sư bảo, thần thông du hí thì chẳng không, Phật pháp của Xà Lê cần trao lại cho lão tăng mới được. Tăng thưa, định sang Đông Độ lễ Văn Thù, lại gặp Tiểu Thích Ca, bèn đem sách chữ Phạn bằng lá bối trao cho sư làm lễ, rồi nương hư không mà đi. Từ đây sư có hiệu là Tiểu Thích Ca. Quy Sơn niêm một mặt gương gửi cho sư. Sư thượng đường đưa lên bảo, chúng hãy nói là gương Quy Sơn hay gương Ngưỡng Sơn. Có người nói được thì không đập nát, toàn chúng đều không nói được, sư liền đập nát. Sư hỏi Song Phong, gần đây chỗ thấy của sư đệ thế nào? Song Phong đáp, cứ chỗ thấy của tôi, thật không một pháp có thể xứng tình. Sư bảo, người hiểu vẫn còn tại cảnh. Song Phong hỏi, tôi chỉ hiểu như thế, sư huynh thế nào? Sư đáp, người đâu chẳng biết, không một pháp có thể xứng tình. Quy Sơn nghe, khen, một câu của Huệ Tịch Nghi chết người trong thiên hạ. Sư cùng một vị tăng nói đạo, bên cạnh có vị tăng thưa, nói đó là Văn Thù, nín đó là Duy Ma. Sư bảo, chẳng nói chẳng nín đó, đâu chẳng phải là ngươi. Tăng lặng thinh, sư bảo, sao chẳng hiện thần thông? Tăng thưa, chẳng từ hiện thần thông, chỉ ngại hòa thượng bắt vào dạy. Sư bảo, xét rõ chỗ đến của ngươi, chưa có con mắt giáo ngoại biệt truyền. Tăng hỏi, ý vào cửa thiền tông đốn ngộ thế nào? Sư bảo, ý này khó tột. Nếu người thượng căn thượng trí trong tông môn của tổ, một phải nghe ngàn ngộ, được đại ngộ tổng trì, căn cơ bậc này thật khó có. Còn hàng căn trí kém nhỏ, như cổ đức nói, nếu chẳng an thiền tịnh lự, đến trong đó trọn không biết gì cả. Tăng thưa, trừ ngoài bậc đặt cách này, lại có riêng phương tiện khiến kẻ học được vào chăng? Sư bảo, riêng có riêng, không đến tâm người chẳng an. Người là người xứ nào? Tăng thưa, người U Châu. Sư bảo, người có nhớ xứ ấy chăng? Thường nhớ. Xứ ấy lâu đài, giường rừng, người ngựa rộn ràng, người thử nhớ lại xem có nhiều thứ chăng? Còn đến chỗ ấy tất cả đều chẳng thấy có. Người hiểu còn ở cảnh, tính vậy thì phải, nhân vậy thì chẳng phải. Căn cứ chỗ hiểu của ngươi, chỉ được một huyền, được ngồi mặc y, về sau tự xem. Vị tăng ấy lễ tạ lui ra. Sư trước ở Ngưỡng Sơn, sau dời về Quan Âm chỉ dạy tăng chúng làm tiêu chuẩn cho thiền tông. Còn vài năm tịch, sư có làm bài kệ: niên mãn thất thập thất, lão khứ thị kim nhật, nhậm tính tự phù trầm, lưỡng thủ phan quật tất. Dịch: năm đầy 77, chính là ngày tôi đi, mặt tính tự chìm nổi, hai tay ngồi bó gối. Khi sư sắp tịch ở tại núi Đông Bình, có vài vị tăng đứng hầu. Sư nói kệ: nhất nhị nhị tam tử, bình mục phục ngưỡng thị, lưỡng khẩu nhất vô thiệt, thử thị ngô tông chỉ. Dịch: một hai hai ba con mắt thường lại ngước xem, hai miệng một không lưỡi, đây là tông chỉ ta. Nói xong, sư ngồi hai tay bó gối tịch. Thọ 77 tuổi, vua Ban Thụy, trí thông thiền sư, pháp hiệu Diệu Quang. 9. Hương Nghiêm Trí Nhàn. Sư quê ở Thanh Châu, chán tục xuất gia, đi tham vấn các nơi. Khi ở chỗ Tổ Bá Trượng, sư tính thức minh mẫn, tham thiền chẳng ngộ. Đến Tổ Bá Trượng tịch, sư theo tham học với Quy Sơn Linh Hữu. Một hôm, Quy Sơn bảo: ta nghe người ở chỗ Tiên Sư Bá Trượng, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm. Đó là người thông minh lanh lợi, hiểu ý thức tưởng là cội gốc sinh tử. Giờ đây thử nói một câu khi cha mẹ chưa sinh xem. Sư bị một câu hỏi này mờ mịt không đáp được. Trở về lưu, sư soạn hết sách vở đã học qua, tìm một câu đáp trọn không thể có. Sư than: bánh vẽ chẳng no bụng đói, đến cầu xin Quy Sơn nói phá. Quy Sơn bảo: nếu ta nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ chửi ta. Ta nói là việc của ta, đâu can hệ gì đến ngươi. Sư bèn đem những sách vở đã thu thập được đồng thời đốt hết. Sư nói: đời này chẳng học Phật Pháp nữa, chỉ làm tăng thường, làm việc cơm cháo, khỏi nhọc tâm thần. Sư khóc, từ giả Quy Sơn ra đi. Thẳng đến chỗ Nam Dương, chỗ di tích quốc sư Huệ Trung, sư trụ tại đây. Một hôm, nhân cuốc cỏ trên núi, lượm hòn gạch ném trúng cây tre vang tiếng. Sư chợt tỉnh ngộ, phá lên cười. Sư trở về tắm gội, thắp hương, nhắm hướng Quy Sơn đảnh lễ, ca tụng rằng: hòa thượng từ bi, ơn như cha mẹ. Khi trước, nếu vì con nói rồi, thì làm gì có ngày nay? Sư làm bài tụng: nhất kích vong sở tri, cánh bất giả tu trì, động dung dương cổ lộ, bất đọa thiểu, tiểu, nhiên ki, cơ, xứ xứ vô tung tích, thinh sắc ngoại oai nghi, chư nhân đạt đạo giả, hàm ngôn thượng thượng ki, cơ. Dịch: một tiếng quên sở tri, chẳng cần phải tu trì, đổi sắc bày đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên, nơi nơi không dấu vết, oai nghi ngoài sắc thinh. Những người bậc đạt đạo đều gọi thượng thượng cơ. Quy Sơn nghe được, nói với Ngưỡng Sơn: kẻ này đã triệt ngộ. Ngưỡng Sơn thưa: đây là mấy tâm ý thức trước thuật được, đợi con đến nơi khám phá mới chắc. Ngưỡng Sơn đến thăm sư, bảo: hòa thượng khen ngợi sư đệ đã phát minh đại sự, thử nói tôi nghe. Sư đọc bài tụng trước cho Ngưỡng Sơn nghe. Ngưỡng Sơn bảo: đó là do trước kia học tập ghi nhớ mà thành. Nếu thật chính ngộ, hãy làm bài tụng khác. Sư nói tụng: khứ niên bần dị thị bần, kim niên bần thủy thị bần, khứ niên bần du hữu trác trùy chi địa, kim niên bần trùy giả vô. Dịch: năm xưa nghèo chưa thật nghèo, năm nay nghèo mới thật nghèo. Năm xưa nghèo vẫn còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo dùi cũng không. Ngưỡng Sơn bảo: sư đệ ngộ Như Lai thiền mà chưa ngộ Tổ sư thiền. Sư lại nói bài tụng: ngã hữu nhất ki cơ, thuấn mục thị y, nhược nhân bất hội, biệt hoán sa di. Dịch: ta có một ki cơ, chớp mắt chỉ y, nếu người chẳng hội, riêng gọi Sa Di. Ngữ Sơn gật đầu và về thưa lại Quy Sơn: đáng mừng, sư đệ Trí Nhàn đã ngộ tổ sư thiền. Sau sư về ngụ tại Hương Nghiêm, tăng chúng nghe danh kéo nhau đến tham vấn. Sư thượng đường, đạo do ngộ mà đạt, chẳng tại ngữ ngôn, huống là thấy miên mật rỡ rỡ, chưa từng cách rời, chẳng nhọc tâm ý. Tạm nhờ hồi quang phản chiếu, hằng ngày công dụng trọn vẹn, kẻ mê thì tự trái. Tăng hỏi, khi chẳng mộ chư thánh, chẳng trọng tính linh mình thì thế nào? Sư đáp, muôn cơ thôi bỏ, ngàn thánh chẳng đeo, khi ấy có sơ sơn ở trong chúng phát tiếng ụa. Hỏi, ấy là tiếng gì? Sư hỏi, ai đó? Chúng thưa, sư thúc. Sư hỏi, chẳng bằng lòng lão tăng sao? Sơ sơn bước ra nói, phải. Sư hỏi, người nói được chăng? Sơ sơn nói được. Người thử nói xem. Nếu bảo tôi nói, cần phải đáp lại lễ thầy trò mới được. Sư liền bước xuống tòa lễ bái, hỏi lại câu trước. Sơ sơn nói, sao chẳng nói, khẳng, nhận, trọng chẳng được toàn. Sư bảo, người nói thế ấy, 30 năm tiêu ngược, dù ở núi không có củi đốt, ở gần nước không có nước uống, rõ ràng nhớ lấy. Sao sơ sơn bị bệnh mửa, 27 năm mới bớt, còn 3 năm sau, mỗi khi ăn xong, cũng lấy tay móc cho mửa ra, đúng như lời Hương Nghiêm thọ ký. Tăng hỏi, thế nào là đạo? Sư đáp, rồng ngâm trong cây khô. Con chẳng hội. Sư bảo, trồng con mắt trong đầu lâu. Hỏi, ly tứ cú tuyệt bách phi, thỉnh hòa thượng nói. Sư đáp, trước thợ săn chẳng được nói giới của bổn sư. Sư bảo chúng, ví như người leo lên cây cao, dưới là vực thẳm ngàn thước. Người ấy miệng ngậm cành cây, chân không đạp chỗ nào, tay không bám vào đâu. Chợt có người đến hỏi, ý tổ sư từ Ấn Độ sang, nếu mở miệng đáp thì mất mạng nát thân, bằng chẳng đáp thì phụ lòng người hỏi, chính khi ấy phải làm sao? Khi ấy có thượng tọa chiêu bước ra thưa, chẳng hỏi khi đã leo lên cây, lúc chưa leo lên cây thì thế nào? Sư cười rồi thôi. Có vị tăng từ Quy Sơn đến, sư hỏi, những ngày gần đây hòa thượng có dạy những câu gì? Tăng thưa, có người hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, hòa thượng liền dựng Phất tử. Sư hỏi tiếp, trong ấy huynh đệ hiểu ý hòa thượng thế nào? Tăng thưa, trong ấy bàn nhau rằng, chính nơi sắc mà rõ được tâm, gá nơi vật mà hiển được lý. Sư bảo, hội thì liền hội, chẳng hội mắc kẹt nơi ấy chết gấp. Tăng lại hỏi sư, ý thầy thế nào? Sư liền dở Phất tử lên. Sư có làm bài kệ, tử thốt mẫu trác, tử giác mẫu sát, tử mẫu câu vong, ứng duyên bất thác. Dịch, con kêu mẹ mổ, con biết mẹ giỏ, con mẹ đều quên, hợp duyên chẳng lố. Sư tùy cơ dạy chúng những lời đơn giản và có làm trên 200 bài tụng đối cơ ứng dụng không theo quy luật, các nơi truyền bá rất thịnh. 10. Thiền sư Thường Thông ở núi Tuyết Đậu, 834-905. Sư họ Lý quê ở Hình Châu, vào núi Thước xuất gia. Năm 20 tuổi, sư trở về chùa Khai Nguyên ở Bổn Châu thọ giới. Ở đây học kinh luật 7 năm. Sư tự than, ma đằng sang Hán dịch ra văn này, đạt ma đến lương nói rõ việc gì. Sư bèn cất bước du phương, đến tham vấn hòa thượng Trường Sa. Trường Sa hỏi, người ở xứ nào? Sư thưa, ở Hình Châu. Ta bảo chẳng phải từ kia đến. Hòa thượng đã từng ở đây chăng? Trường Sa chấp nhận cho vào thất. Sau sư đến Động Sơn, Thạch Sương thấy pháp không có vị khác, đến niên hiệu Hàm Thông, sư dạo Tuyên Thành, quận thú lập thiền uyển nơi núi Ta Tiên, để hiệu Đoàn Thành Diện, thỉnh sư trụ trì. Tăng chúng tìm đến tham vấn. Tăng hỏi: thế nào là mật thất? Sư đáp: chẳng thông gió. Tăng hỏi: thế nào là người trong mật thất? Sư đáp: các thánh tiên xem chẳng thấy. Lại nói: ngàn Phật không thể nghĩ, muôn thánh chẳng thể bàn. Càn khôn hoại mà không hoại, hư không bao mà chẳng bao, tất cả so sánh không bằng, ba đời sướng mà chẳng khởi. Khoảng niên hiệu Quan Khải 883-885, giặc cướp nổi loạn, sư đem đồ chúng đến Tứ Minh. Đến niên hiệu Đại Thuận năm thứ hai 891, quận thú thịnh sư ở núi Tuyết Đậu. Ở đây sự giáo hóa được hưng thịnh. Niên hiệu Thiên Hữu năm thứ hai 905, tháng 7, sư có chút ít bệnh. Nhóm chúng thắp hương phó chúc xong, chắp tay thị tịch, thọ 72 tuổi. 11. Ni Liễu Nhiên ở Mạc Sơn. Hòa thượng Quán Khê Nhàn đi du phương đến núi này, tự nói: nếu tương đương thì ở, chẳng vậy thì xô ngã giường thiền. Nhàn vừa vào tăng đường, Liễu Nhiên sai thị giả đến hỏi: thượng tọa du phương đến hay vì Phật Pháp đến? Nhàn đáp: vì Phật Pháp đến. Liễu Nhiên lên tòa, Nhàn đến thăm. Liễu Nhiên hỏi: hôm nay thượng tọa rời ở đâu đến? Nhàn đáp: rời cửa đường. Liễu Nhiên bảo: sao chẳng đậy lại? Nhàn không đáp được, mới lễ bái hỏi: thế nào là Mạc Sơn? Liễu Nhiên đáp: chẳng bài đảnh. Nhàn hỏi: thế nào là chủ Mạc Sơn? Nhiên đáp: chẳng phải tướng nam nữ. Nhàn nạt rằng: sao chẳng biến đi? Nhiên đáp: chẳng phải thần, chẳng phải quỷ, biến cái gì? Nhàn mới kính phục, ở lại làm tri viên 3 năm. Có vị tăng đến tham vấn, Nhiên bảo: rất lam lũ vậy. Tăng đáp: tuy nhiên như thế vẫn là sư tử con. Nhiên bảo: đã là sư tử con, vì sao bị dân thù cởi? Tăng không đáp được. Tăng hỏi: thế nào là tâm cổ Phật? Nhiên đáp: thế giới nghiêng đổ. Tăng hỏi: thế giới vì sao nghiêng đổ? Nhiên đáp: trọn thân ta.